Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, phần 537, đổi làm phân nói, bọn họ có thể trực tiếp ở trong căn cứ mua một bộ phòng ở. Hơn nữa vẫn là biệt thự đơn lập cái loại này, bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua. Cuối cùng vẫn là quyết định đi theo cùng nhau đi. Đương nhiên bởi vì vừa rồi nữ nhân đắc tội bọn họ. Cho nên bọn họ cũng không dám tiến đến hai người phụ cận. Chỉ dám đi theo này đôi bị kéo đi con mồi mặt sau, Đường Minh bọn họ sao có thể phát hiện không được. Cũng chỉ là muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc có thể hay không an an phận phận đi theo bọn họ đến. Căn cứ bên kia, nếu là không thể nói, liền không nên trách bọn họ, nếu có thể nói. Bọn họ cũng không nghĩ quản, dù sao đều là muốn tới căn cứ đi, nhưng là muốn từ nơi này đi đến căn cứ. Bọn họ còn muốn lựa chọn một chỗ qua cả đêm, cũng may ở trên đường bọn họ lại gặp một cái sơn động. Ở bên trong bốc cháy lên đống lửa liền tính toán nghỉ ngơi một chút, tuy nói bọn họ không quá yêu. Cầu nghỉ ngơi, nhưng buổi tối ngủ nghỉ ngơi như vậy thói quen thân là nhân loại đều đã dưỡng thành. Hiện tại đương nhiên là dựa theo thói quen tới. Đến nỗi này đối tuổi trẻ kỳ quái tình lữ, Đường Minh bọn họ tỏ vẻ tùy tiện, không cho ăn không cho uống, cũng đừng tới quấy rầy bọn họ. Này liền vậy là đủ rồi, cũng may này đối nam nữ chính bọn họ ba lô bên trong có trang đồ vật. Phía trước ban ngày gặp được thời điểm, nhìn đến cái này nam mệt đến muốn chết, môi khởi ra. Hoàn toàn là bởi vì vừa mới nữ nhân này dựa vào hắn ngủ rồi. Hắn không thể động, chờ nữ nhân thanh tỉnh lúc sau. Thân thể bởi vì thời gian dài bảo trì một cái tư thế chỉ ngạnh. Cũng thật lâu không uống nước, cho nên nhìn qua mới có thể là như vậy đến tình huống, bất quá hiện tại nhìn qua nhưng thật ra không. Có gì, Đường Thiên Lam bọn họ nấu một ít mất nước rau dưa cùng một ít thịt khô đi vào. Còn thả một ít đồ biển ở bên trong, cuối cùng thả hai khối làm mặt đi vào, nấu một nồi to tử mặt, hai người chậm gì gì toàn bộ ăn sạch ăn xong đồ vật. Bọn họ hướng đống lửa bên trong thả một ít củi lửa. Sau đó liền từ ba lô bên trong lấy ra da lông thảm đặt ở bên trong một đống củi đốt thượng hai. Người liền nằm ở mặt trên híp mắt, nhìn qua như là đang ngủ, nhưng kỳ thật là một người thật ngủ. Một người giả ngủ gác đêm ở siêu chính bọn họ biết, nhưng là này đối tiểu tình lữ không biết a. Bọn họ còn tưởng rằng hai người kia cư nhiên như vậy không bố trí phòng vệ ngủ rồi. Đại khái đợi hơn 2 giờ lúc sau, hai người kia vẫn không nhúc nhích, nhìn qua khẳng định là ngủ say, nữ nhân liền hơi chút đẩy đẩy bên người nam nhân. Chỉ bị Đường Thiên Lam bọn họ đối phương ở sơn động khẩu này đó con mồi. Tuy nói bọn họ lấy bất động nhiều như vậy, nhưng là lấy đi trong đó nhất có giá trị 2 chỉ. Cũng là hình thể nhỏ nhất 2 chỉ. Vẫn là có thể, Đường Thiên Lam mở to mắt, hướng bọn họ rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, theo sau liền nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Hai người kia thật là ngốc tử. Đại buổi tối cư nhiên liền ôm hai con mồi đào tẩu, chẳng lẽ không biết buổi tối là nơi này địa. Phương rất nhiều biến dị động vật thích nhất hoạt động thời gian. Lại còn có mang theo hai con mồi đào tẩu. Đây là sợ mục tiêu của chính mình không đủ đại, phía trước đi theo bọn họ là không có biến dị động. Vật lại đây tập kích, kia hoàn toàn là bởi vì Đường Minh cùng Đường Thiên Lam khí thế nguyên nhân. Những cái đó biến dị động vật cảm giác thực nhanh nhạy. Liền tính không có huyết đồ sấy. Bọn họ cũng cảm giác được Đường Minh hai người phát ra vô hình giữa nguy hiểm mơ siêu nếu là hai. Người kia vẫn luôn đi theo bọn họ hướng căn cứ đi đến nói. Khẳng định có thể an toàn tới căn cứ, nhưng là bọn họ lựa chọn nhất không tốt biện pháp, tưởng đều không cần tưởng. Hai người kia khẳng định sẽ chết ở trên đường, hơn nữa hắn dám khẳng định khi bọn hắn rời đi sơn. Động thời điểm cũng đã bị bên ngoài biến dị động vật cấp theo dõi. Hiện tại nói không chừng đang ở bị không biết nhiều ít biến dị động vật theo dõi, hơn nữa. Nếu là đi khoảng cách cái này sơn động khoảng cách vượt qua 800 đến 1000 mét còn không trở lại nói. Như vậy lúc sau liền tính là ý thức được không thích hợp. Muốn quay lại tìm cầu che chở, cũng là không có khả năng, những cái đó biến dị động vật là sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy, hắn. Tưởng không sai, đại khái là 10 phút lúc sau, hắn liền nghe được bên ngoài truyền đến nữ nhân cùng nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Yên tĩnh ban đêm, này đó tiếng kêu thảm thiết đan xen quanh quẩn ở liên miên sơn gian, Đường Minh mở to mắt. Làm sao vậy, có thể là bởi vì bị đánh thức, nhìn qua còn có điểm mơ hồ. Đường Thiên Lam thân đi lên, hôn đến hắn càng thêm mơ hồ, thực mau liền đắm chìm ở cùng Đường Thiên Lam thân mật giữa. Phía trước những cái đó tiếng kêu thảm thiết cũng không hề truy cứu, đương nhiên Đường Thiên Lam còn không có phát dồ đến ở cái này địa phương cùng Đường Minh tới một lần. Cho nên chỉ là thân đến hắn đầu phát ngốc, làm hắn tiếp tục ngủ lúc sau liền không hề thân. Đường Thiên Lam cuối cùng thật sâu mà nhìn thoáng qua sơn động bên ngoài đen như mực không trung. Lúc sau mới nhắm mắt lại Đường Minh ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm nhìn đến nơi này chỉ có bọn họ. Hai người, bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua thượng đem chính mình đánh thức tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ tối hôm qua nửa đêm trước liền rời đi. Lá gan lớn như vậy. Lớn đến trả giá chính mình sinh mệnh, Đường Thiên Lam chỉ bọn họ đặt ở sơn động khẩu kia đôi. Con mồi, Đường Minh nhìn kỹ xem lúc sau cảm thấy thực vô ngữ. Liền kia hai chỉ vật nhỏ cư nhiên đều có thể làm cho bọn họ hơn phân nửa đêm mạo hiểm đoạt đao tàu. Chẳng lẽ không bằng bọn họ hai mệnh quan trọng sao? Đường Minh, đại khái là đi theo chúng ta một đường quá an toàn. Làm cho bọn họ quên mất ở trong căn cứ mặt đều không nhất định 100% an toàn. Càng không cần phải nói là căn cứ bên ngoài, Đường Thiên Lam. Chúng ta chiều nay đại khái là có thể đến căn cứ. Đến lúc đó tìm căn cứ người muốn bồi thường đi, Đường Minh. Cũng không biết căn cứ có La Bố Lâm đám kia người gia nhập lúc sau. Có phải hay không đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất tất cạnh La Bố Lâm dưỡng những cái đó. Tử sĩ đều là biến dị người, thực lực đều rất cường đại, liền tính là thay đổi toàn bộ căn cứ cách cục cũng thực bình thường. Hơn nữa cứ như vậy, vì để ngừa vạn nhất, bọn họ còn cần ở đi vào phía trước, trước tiên đi xem tình huống bên trong, nếu là ở cửa làm đăng ký người đã là La Bố Lâm bọn họ người. Kia bọn họ cứ như vậy không hề phòng bị quá khứ, khẳng định sẽ bị phát hiện thân phận. Tuy nói bọn họ không sợ La Bố Lâm đối bọn họ thế nào, nhưng tất yếu điều tra vẫn là phải hảo hảo mà. Làm tốt, Đường Minh bọn họ nguyên bản là buổi chiều 3-4 giờ thời điểm liền đến, nhưng là bọn họ ngạnh sinh sinh kéo dài một chút thời gian. Đến buổi tối 5 giờ trời đã tối rồi thời điểm mới đến phụ cận, bọn họ cũng không có trực tiếp tới gần. Đại môn, muốn đi vào. Mà là rất quen thuộc trèo tường đến bên trong, tới trước vũ lực bảng bên kia lôi đài nhìn nhìn, bọn họ hai cái tên quả nhiên biến mất, xếp hạng đệ nhất danh người đã không phải phía trước bọn họ. Chứng kiến đến cái kia, mà là một cái tương đối xa lạ tên, kêu Cố Phúc, nhìn qua thực hòa khí tên, nhưng nghe đến người chung quanh kỳ kỳ oa oa giảng bát quái. Cái này Cố Phúc cư nhiên là trực tiếp ở trên lôi đài giết chết phía trước cái kia đệ nhất danh. Không đúng, hẳn là không thể nói là trực tiếp giết, là bị đánh thành trọng thương. Bởi vì nơi này chữa bệnh điều kiện rất kém cỏi, cho nên không có cứu trở về tới. Đại khái hai ngày lúc sau liền chết ở bệnh viện. Chương 551 từ cái này ban đầu đệ nhất danh chết bắt đầu. Toàn bộ căn cứ được đến cách cục liền lặng yên đã xảy ra thay đổi, cùng Đường Minh bọn họ phía trước. Đoán giống nhau, tuy nói đại khái thượng không có gì không giống nhau. Nhưng lần này toàn bộ căn cứ không khí trở nên có chút khẩn trương, cái này Cố Phúc khẳng định chính. Là La Bố Lâm mang đến người, hơn nữa trở thành đệ nhất danh, nếu không phải căn cứ này tuy nói mới sáng tạo không bao lâu. Nhưng biến dị nhân số lượng cũng rất nhiều, có ước chừng 8.000 nhiều, không chừng La Bố Lâm liền sẽ trực tiếp thống trị căn cứ này đâu. La Bố Lâm bọn họ đi vào căn cứ này, tuy nói Cố Phúc người này cho mọi người một cái bọn họ không dễ chọc ấn tượng, nhưng là giết chết nguyên bản đệ nhất danh, cũng làm cho bọn họ đem nơi này đệ nhất thế lực cấp đắc tội gắt gao, hơn nữa quan trọng nhất một chút là, La Bố Lâm bọn họ cư nhiên đã nghe nói qua Đường Thiên Lam tên của bọn họ, cũng biết bọn họ ở mấy tháng phía trước rời đi không còn có trở về sự, nơi này người đều truyền bọn họ chết ở bên ngoài, nhưng là từ thủ đô căn cứ bên kia lại đây La Bố Lâm bọn họ lại biết. Hai người kia chỉ là tới rồi thủ đô căn cứ đi mà thôi, đến nỗi lúc sau còn có thể hay không lại chờ về, bọn họ ai biết, nói ngắn lại, La Bố Lâm vì để ngừa vạn gạch dưới, cũng không có dùng tên thật, chính mình bên người mọi người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít sửa lại tên. Có chỉ là sửa lại danh, có tên họ tất cả đều sửa lại, cái kia Cố Phúc nguyên bản cũng không gọi Cố Phúc. Dù sao mọi người tên đều thay đổi, Đường Thiên Lam bọn họ âm thầm thám thính một chút lúc sau đài. Khái hiểu biết La Bố Lâm bọn họ cùng này mấy căn cứ tình huống, Đường Minh. Có thể là nhường nhịn Cố Phúc người này trở thành bọn họ cái này mới tới đoàn thể bên trong người. Khác công nhận người mạnh nhất, nếu là chúng ta tới nơi này nói, là có thể rời đi tầm mắt Đường Thiên Lam. Không sai, nếu là chúng ta không biết bọn họ tới nơi này, lúc sau không hề che lấp đi vào căn cứ, bọn họ canh giữ ở căn cứ cổng lớn người khẳng định sẽ trước tiên nhận ra chúng ta, chỉ cần ở chúng ta còn ở cái này căn cứ trong khoảng thời gian này. Bọn họ đều ru rú trong nhà nói, chúng ta thật đúng là khả năng không có biện pháp phát hiện bọn họ, rốt cuộc căn cứ này cũng không phải rất nhỏ. Bọn họ rời đi này mấy tháng, căn cứ này giống như xây dựng thêm một chút, bởi vì bên trong người nhiều rất nhiều, phòng trừng đều là từ phụ cận tới, nghe nói căn cứ này bên trong có thể có rất nhiều đồ ăn ăn. Không cần đói bụng, đối biến dị người điều kiện phi thường hảo, người thường cũng yêu cầu tìm kiếm biến dị người làm đảm bảo người, cho nên này căn cứ thái độ đối. Người thường không phải thực hữu hảo, này đôi La Bố Lâm bọn họ những người này tới nói. Đều không phải chuyện này, bởi vì hắn mang theo người bao gồm chính hắn tất cả đều là biến dị người. Tuy nói là dựa theo La Bố Lâm phân phó, một chút lục tục tới, nhưng là ở trong thời gian ngắn trong vòng trong căn cứ tới nhiều như vậy biến dị người vẫn là sẽ khiến cho rất nhiều chú ý, đặc biệt là này đó biến dị người căn bản là không tiếp thu mời chào. Hơn nữa nhanh chóng ghé vào cùng nhau, cứ như vậy, có điểm đầu óc người đều biết bọn họ thị cùng nhau. Phía trước những cái đó từng nhóm tư tiến vào căn cứ phương pháp. Chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, Đường Minh, hiện tại chúng ta muốn như thế nào đi vào? Chúng ta trước kia đã tới. Cho nên hiện tại che giấu tung tích cũng không có biện pháp, Đường Minh còn quan sát một chút căn. Cứ đại môn bên kia đăng ký nhân viên, cư nhiên vẫn là bọn họ rời đi thời điểm cái kia. Hẳn là đối bọn họ ấn tượng rất sâu mới đúng, Đường Thiên Lam. Không cần sợ, chúng ta trực tiếp dùng chính mình thân phận đi vào là được. Chẳng lẽ còn có thể làm một cái La Bố Lâm cấp dọa sợ, Đường Minh khóe miệng một câu, sao có thể. Đường Thiên Lam, chờ hừng đông đi, bọn họ hai cái ở bên ngoài tìm cái địa phương ngây người một buổi tối thời gian. Sáng sớm liền kéo phía sau đôi đến tiểu sơn giống nhau con mồi đi tới căn cứ cổng lớn, đăng ký nhân. Viên đang xem đến bọn họ thời điểm đều phát ra tiếng kinh hô. Cư nhiên là hai vị Đường tiên sinh, các người đã trở lại. Đường Minh, đúng vậy. Phiền toái đăng ký một chút, đăng ký nhân viên vội vàng lấy ra chính mình vừa đăng ký bọn họ thân. Phận, hai vị nếu đã trở lại, kia có một số việc cần nói rõ một chút, Đường Minh. Ta biết, thời gian lâu như vậy, chúng ta đặt ở biệt thự đồ vật đều bị các ngươi cầm đi đi. Rất nhiều đồ vật đều rất có giá trị, phòng trưng trực tiếp mua một đống biệt thự đều là không thành vấn đề. Người nói có phải hay không? Đăng ký nhân viên khóe miệng vừa kéo. Xác thật là nói không sai. Đường tiên sinh nói không sai. Cho nên căn cứ thượng tầng đã trao đổi qua. Nếu là hai vị đã trở lại nói, liền đem hai vị phía trước cư trú kia đống biệt thự tặng cho các ngươi. Hết chương.